nếu còn có ngày mai Tiểu Vi. Chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chào mọi người, xin lỗi MK đã vắng bóng lâu như vậy. Thời gian qua MK đã chỉnh sửa một vài chi tiết nên tạm gỡ bài, giờ mới đăng lại. Những chi tiết đó cũng không quan trọng lắm, chỉ là MK nghĩ thay đổi một y chút cho nó phù hợp hơn mà thôi. Vậy nên, bạn nào muốn đọc lại cũng đi cây, không đọc lại cũng không ảnh hưởng gì cả đâu. Ý như chỉ cố gắng nói được chừng đó rồi cúp máy, mặc cho người bên kia gào thét khàn cả cổ, cô cũng không còn hay. Cô cứ đinh ninh rằng người mình vừa gọi là Vương Nguyên, đâu hay mình đã ấn nhầm số, bên kia là Hạo Thần không phải Vương Nguyên. Trong câu nói kia, Hạo Thần nghe cô kêu cứu. Anh biết cô gặp chuyện rồi, giọng của cô lạ lắm, cứ khản đặc thôi, lại chẳng kịp hỏi gì thêm cô đã cúp máy rồi. Anh cực kỳ lo sợ, nỗi bất an ấy đủ lớn để lấn át nỗi đau trong tim khi nghe cô gọi tên Vương Nguyên chứ không phải tên anh. Có điều, khách sạn cô nói là khách sạn nào đây? Ở cái thành phố này khách sạn nhiều vô kể, mấy chục cái chứ chẳng ít. Anh biết tìm thế nào? Động não suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ mãi, cuối cùng cặp mắt đẹp cũng lóe sáng. Anh vội vàng mở máy tính kiểm tra số điện thoại vừa rồi, thật may nó có bật thiết bị định vị. Hạo Thần mừng rỡ, như sắp chết đuối vớ được cọc to. Anh lần theo vị trí của số điện thoại đó, rốt cuộc cũng tìm ra nơi cô đang ở, nhưng là, nơi ấy cách đây gần 5 cây số. Xa, phải, so với lúc dầu sôi lửa bỏng lúc này thì khoảng cách kia rất xa. Hạo Thần nhấn số Lục Chấn Dư, gọi một cuộc tìm viện binh. Theo những gì cô nói, hẳn nơi đó không phải chỗ tốt lành. Nên mang theo người vẫn tốt hơn. Chấn Dư, cho tớ mượn người của cậu. Chấn Dư ở bên kia nghe giọng anh rất nóng vội, gấp gáp liền nhướng mày. Có chuyện gì sao? Bình thường, Hạo Thần sẽ không kích động muốn mượn lực lượng hắc đạo của hắn. Lục Chấn Dư cảm thấy, Hạo Thần đang có chuyện không tốt. Ý như đang gặp nguy hiểm, tớ cần người bên cậu hỗ trợ. Cặp mày Lục Chấn Dư càng trao lại, cô gái kia thế nào lại gặp chuyện rồi? Hèn gì Hạo Thần lại nóng vội như vậy, anh ta gật đầu. Được, Hạo Thần chỉ chờ câu nói này, anh nhanh miệng đọc địa chỉ, không cho Chấn Dư nói thêm một câu nào liền cúp máy. Vứt điện thoại sang bên cạnh, nhấn ga tăng tốc đến tần số cao nhất, chạy vù đi như cơn lốc. Anh chạy nhanh đến nỗi người ta chẳng thấy rõ thứ đang vượt qua là một chiếc xe. Không ai biết anh đang lo sợ bất an tới mức nào, phải kiềm chế lắm mới giữ lại được chút bình tĩnh để tính toán, hy vọng cô sẽ không gặp bất trắc gì. Ý như chờ anh một chút, anh sẽ đến cứu em, nhanh thôi. Em đừng xảy ra chuyện gì nhé. Dần dần, anh cũng tới gần dấu chấm đỏ trên màn hình máy tính. Quả nhiên là có một cái khách sạn nhỏ, chỉ cao 5 tầng. Nhìn bề ngoài chẳng có gì khác thường, nó cũng giống bao nhiêu cái khách sạn khác. Chỉ đặc biệt ở chỗ, xung quanh khách sạn đều có người canh gác. Bình thường, khách sạn nào cũng có bảo vệ nhưng cũng không đến nỗi canh gác dày đặc như này. Anh quả nhiên là đoán không sai, đây không phải khách sạn bình thường. Đội quân hắc đạo của Lục Chấn Dư làm việc rất mau lẹ chuyên nghiệp. Anh vừa dừng xe, họ cũng đã chạy xe tới rồi. Không chần chừ, anh chỉ đạo đội quân bao vây khách sạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị tấn công bất ngờ, tất cả những tên canh gác bên ngoài đều bị áp chế. Hạo Thần giao việc xử lý cho bọn họ, còn mình nhanh chóng nương theo vị trí trên điện thoại đi tìm cô gã đàn ông trong phòng có ý như kia. Tuyệt đối là dâm tà ác hiểm, lão biết cô đã uống xuân nhược rồi, chẳng thể chống đỡ lại được bao lâu nên chẳng gấp, cứ để cô trong phòng vệ sinh đợi tới khi thời gian xuân dược phát huy công lực tới đỉnh điểm, lão mới hả hê cầm chìa khóa dự phòng đi tới mở cửa phòng vệ sinh. Nhìn cô gái đang cố gắng chống đỡ, lão càng cười khoái trá. Cái khuôn mặt xinh xắn đỏ hồng lên làm lão phát thèm, không nhịn được nuốt nước bọt mấy cái liền. Hạ thân lão sớm đã căng cứng, lão thật muốn ăn cô gái này ngay bây giờ. Cơ mà so với ép buộc, lão vẫn thích nhìn cô tự nguyện hiến thân, tự nguyện quỳ lại dưới chân hắn mà cầu xin. Phải biết một khi xuân dược phát huy hết giới hạn, thì băng thanh ngọc khiết gì đó cũng trở thành nô lệ của dục vọng. Ý như giật mình nhìn lão, sợ tới run rẩy. Cô hiện tại chẳng khác một cọng bún mềm, bao nhiêu sức lực chẳng hiểu tiêu tan đâu hết. Chỉ thấy trong người như có một cái than, nóng như thiêu như đốt. Cái nóng ấy lan khắp người cô, khiến toàn thân khó chịu ngứa ngáy đến cùng cực. Chỉ muốn xé hết những thứ vướng víu trên người, chút lý trí còn sót lại nhắc nhở cô phải kiềm chế, cô không thể đánh mất chính mình, cô phải tỉnh táo. Bằng bất cứ giá nào, cô cũng phải làm chủ được tình huống nghiệt ngã này, dù cô biết nó cực kỳ khó khăn. Cái thứ thuốc quái quỷ đó càng lúc càng công phá bành trướng trong cơ thể cô, hơi thở cô mỗi lúc một dồn dập, phải cố gắng lắm cô mới ngăn chặn thứ âm thanh rên rỉ ghê tởm phát ra từ trong cổ họng. Thân dưới bắt đầu không biết nghe lời ý như vội vàng đem ngón tay cắn mạnh, máu tanh lan tràn trong miệng kéo lại chút lý trí sắp bị dục vọng nuốt mất. Gã đàn ông thô kệch thấy cô vì khống chế dục vọng mà tự hành hạ bản thân liền tức giận. Lão mắt đỏ ngầu, hung hăng tiến tới túm lấy cô vác lên, mang ra ngoài, vứt lên giường, rõ ràng ý như đã rất cố gắng chống lại lão mà chẳng hiểu sao chân tay không nhấc lên nổi, ngược lại còn tê dại vì có sự va chạm người nam nhân. Tránh xa tôi ra cốt, cô cố gắng dùng chút lý trí nhích người lên đầu giường, đôi mắt hằn lên tia đỏ có cảnh cáo thế nhưng lão nào có sợ, phải, lão chẳng việc gì sợ cô cả, một con mồi đã trúng thuốc thì sợ cái gì chứ. Lão cười dâm đãng, ngồi xuống cạnh cô, cái giọng khàn khàn chứa đầy dục vọng thật đáng ghê tởm. Ngoan, anh biết em đang rất khó chịu, xuân dược này rất mạnh, không có anh giúp em sẽ không không bằng chết, dù sao thì em cũng đâu thể thoát khỏi tay anh, thay vì tự hành hạ bản thân như vậy chi bằng giải phóng bản thân, cùng anh hoan ái có phải tốt hơn không? Lão cười ý như vừa ghê tởm vừa kinh hãi. Lão xé mạnh đồ cô ra, lập tức cơ thể như được giải phóng vô thức liền cong người theo từng va chạm của lão, lý trí ý như cảm thấy ghê tởm bao nhiêu, cơ thể không nghe lời càng cong dướn hoan nghênh bấy nhiêu. Cô biết cô thua rồi, cô thua một cách nhục nhã ê chề nhưng cô không cam tâm, cô không thể để chuyện xảy ra như vậy. Cơ mà dông thể thì sao? Cô có thể làm gì được chứ? Lẽ nào đời cô đã định trước sẽ có kết cục như vậy? Tương lai của cô, ba mẹ cô, và Vương Nguyên nữa. Cô sẽ phải đối diện với họ thế nào đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã đàn ông không còn chịu nổi cảnh xuân sắc trước mặt, gã nhào tới hôn hít khắp người cô, muốn lắm mà cô chẳng thể phản kháng được. Giọt nước mắt của lý trí cay đắng tủi nhục chảy xuống hai bên, tuyệt vọng lan tràn trong tim, giá mà có Vương Nguyên tới cứu cô thì hay biết mấy, và quả thật Chúa đã nghe được thỉnh cầu của cô. Trong giây phút tuyệt vọng kia, cô nghe tiếng cánh cửa phòng bị đạp văng ra, rồi cái xác thô kệch đang đè trên người cô đi đâu mất ý như dương đôi mắt đục ngầu nhìn người đối diện, rất nhanh liền lóe lên tia vui sướng, cảm giác như vừa từ dưới âm ti ghê rợn u ám được kéo trở về nhân gian. Là Vương Nguyên, anh đã tới cứu cô. Trong đôi mắt mờ ảo kia tuyệt đối chỉ nhìn ra gương mặt hoàn mỹ của Vương Nguyên, mặc dù sự thật không phải vậy, hạo thần nào có nhìn ra sự nhầm lẫn của cô, cũng không nhận ra sự khác lạ của cô. Chỉ vội kéo chăn đắp lên thân thể trần trụi của cô, rồi quay ra đánh đá túi bụi cái gã dâm tặc đáng chết ngàn vạn lần kia dám động vào cô, anh tuyệt đối sẽ khiến hắn sống giờ chết giờ. Càng nghĩ tới hình ảnh khi vừa đạp cửa đi vào, cú đấm anh càng hung tợn điên cuồng hơn. Mà gã kia vẫn còn chìm đắm trong dục vọng, nào có sức phản kháng, chỉ còn biết nằm đó mặc cho anh tung từng đòn chí mạng, đau đến muốn nát nội tạng. Cuối cùng không chịu nổi, phun máu, ngất lịm bên ngoài, người của khách sạn thấy có động hung hăng kéo nhau ra xử lý. Tiếng súng rền rĩ thi nhau bắn ra, làm náo loạn cả một vùng, những kỹ nữ cùng khách mua dâm còn đang làm giờ hốt hoảng xỏ đại y phục chạy bán mạng tìm đường thoát thân. Tình hình càng lúc càng loạn, chỉ là đám đàn em của khách sạn cũng chỉ hung hãn được một lát. Vài phút sau đã bị đội quân hắc đạo bắn hạ không sót một tên, hại thần bấy giờ mới thả lỏng gân cốt quay lại tìm cô, ý như bị cái nóng tỏa ra từ bên trong làm cho muốn nổ tung, cô không thể chịu được mà cứ lăn lộn trên giường, cũng những âm thanh rên rỉ không tình nguyện. Cái chăn nãy vừa được anh đắp lên giờ đã nằm dưới thân cô, cơ thể trắng muốn đẹp như thiên đường cứ thế được phơi bày dưới ánh đèn. Nóng quá, khó chịu quá, Hạo Thần không nhịn được nuốt khan, vội vàng nhìn ra nơi khác. Anh cũng không ngốc đến nỗi mà không hiểu ra tình hình hiện tại cô đã trúng xuân dược rồi. Khuôn mặt anh trầm lạnh xuống, nguy hiểm tỏa ra khắp người. Anh càng đau lòng hơn khi thấy cô bị hành hạ như vậy, anh tiến tới, cặp mắt chứa đầy dục vọng vừa thấy anh, liền nhào người tới ôm chặt lấy anh, cơ thể quấn chặt lên người đối diện, vừa hôn hít vừa ngâm nga. Nguyên, em khó chịu quá, em không chịu nổi nữa rồi. Nguyên, cái tên vừa được phun ra từ miệng cô, anh nghe như tiếng sét giữa trời quang, anh khựng người dừng mọi động tác yêu thương, cô không nhận ra anh. Cô nhìn nhầm anh là Vương Nguyên, cảm xúc trong anh vỡ vụn, có thứ tan nát trong tâm anh. Cảm giác bị người mình yêu nhận nhầm thành người đàn ông khác thật nhức nhối, mà cô gái nào đó không còn biết trời đất cứ không ngừng làm loạn, sờ soạng, cởi cúc áo trên người anh, nói Hạo Thần không có phản ứng gì là nói dối, hạ thân anh đã đứng thẳng chào cờ từ đời nào rồi, chỉ là lý trí anh vẫn còn đủ tỉnh táo để phân biệt được điều nên làm hay không nên làm, gạt bỏ thứ cảm xúc hỗn độn trong người xuống, anh dứt khoát mạnh tay đẩy cô ra, mặc cô gầm gừ khiêu gợi la hét vùng vẫy, tháo caravat trên cổ trói hai tay cô ra đằng sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó lấy chăn quấn lấy cô lại lần nữa, cột chặt lại, không cho cô quậy phá, bế thốc ra ngoài. Đội quân hắc đạo lúc này đã làm chủ khách sạn này, mọi hành lang đều có người trong đội, kể cả hành lang trước cửa phòng của ý như, họ nhìn cô gái bị cột trong chăn ngoác ngoài kêu gào, người liền ngây ngốc đứng nhìn, lập tức bị ánh mắt giết người của Hạo Thần dọa cho khiếp vía, bội vàng nhìn sang hướng khác. Anh nhìn hai người đứng trước mặt trầm lạnh giao nhiệm vụ, đem gã trong phòng về thẩm tra cho tôi. Anh nghĩ chuyện cô bị đem vào đây không hẳn là trùng hợp, nhất định phía sau có một âm mưu. Lục Chấn Dư đã giao toàn quyền chỉ đạo cho Hạo Thần, lại thêm địa vị danh tiếng của Hồ gia, họ không dám chậm trễ, lập tức vâng một tiếng, chạy vào trong phòng đem gã đàn ông còn đang khỏa thân như con heo bất tỉnh đem đi. Nhìn hiện trường trong phòng cùng con lợn giống vật chứng này, và hình ảnh cô gái bị cột trong chăn kia, không khó để hai người kia hiểu ra được phần nào vấn đề, chỉ là, đó là điều nhạy cảm. Lại còn là người phụ nữ của Hồ Thiếu, họ không được tùy tiện nói ra, kẻo có ngày cái miệng hại cái thân. Cách chương.